trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc đi. Chương 8, tổng tài và fan chân ái. Gocchuyenaudio.com. Hôm qua Đường Đường ở lại công ty tăng ca, nguyên một đêm đều không ngủ làm cả ngày. Hôm nay cậu đều mệt mỏi rã rời, thật vất vả chịu đựng đến khi tan tầm, nhanh chóng thu dọn mặt bàn, tắt máy tính, sau đó chuẩn bị phi về nhà ngủ một giấc. Còn chưa kịp thò chân ra khỏi cửa, Đường Đường đã bị Cao Dương cùng Lục Manh Manh ngăn lại. Lục Manh Manh cười hì hì nói nhỏ. Nhỏ, Trương Mộng bị khai trừ rồi, bữa nay chúng ta đi ăn mừng nha. Đường Đường liếc mắt xem thường, nói. Chị còn cái lý do nào khác nghe hay ho hơn chút không? Chị Lục à, chị có biết tại sao chị đã 35 tuổi rồi mà vẫn không gả đi được không, chị có biết không hả? Tại vì chị thích cười trên nỗi đau khổ của người khác à. Cao Dương ôm cổ Đường Đường, đem người kéo lại gần, cười hì hì nói. Thì có làm sao đâu, nào, vui vẻ lên, mình đi ăn nha. Đừng có kéo em, cả ngày hôm qua em đã không được ngủ rồi. Buông tay, em muốn về đi ngủ. Giọng của Đường Đường hơi lớn, nghe vô cùng thê thảm. Sa Tuân đang ngồi trong văn phòng ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã hết giờ làm, lúc này mới cau mày bước ra ngoài. Sa Tổng vừa mở cửa ra, chỉ thấy Cao Dương lấy một tư thế cực kỳ ái muội, ôm lấy cổ Đường Đường, hai người kề vai sát cánh dây dưa nhau, mà ở trong mắt của Sa Tổng thì Cao Dương đang hôn lên tai của Đường Đường. Mà Đường Đường trên mặt đỏ bừng, tuy rằng luôn miệng nói đừng kéo em, nhưng động tác kỳ thật cũng không có bài xích động chạm của Cao Dương. Lục Manh Manh đứng cạnh Cao Dương cũng đang áp sát vào người của Đường Đường, một chút cũng không thấy ngại. Sa Tổng nhìn đến mức gân xanh trên thái dương toàn bộ hằn lên. Ha ha, đi thôi, ăn một bữa cơm cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Đừng có kéo em nữa, buông ra. Lục Manh Manh mắt sắc nhìn thấy Sa Tổng mặt đen thui đứng ở cửa, hai mắt lạnh như băng nhìn Đường Đường cùng Cao Dương. Cô nàng nháy mắt sợ run cả người, còn tưởng là Đường Đường và Cao Dương ồn ào ảnh hưởng đến thần kinh bất bình thường của Sa Tổng, cho nên Sa Tổng cực kỳ không thoải mái, cô nàng làm sao có thể hiểu được hoạt động nội tâm phức tạp mà lại khúc chiết của Sa Tổng. Lục Manh Manh dùng khuỷu tay huých huých hai người kia, nhỏ giọng thì thầm. Sa Tổng kia, hai người kia ngay tức khắc cứng người, nhanh chóng đứng thẳng, cười gượng cầm đồ đạc của mình lên, đầy mồm. Tạm biệt Sa Tổng hẹn gặp lại. Sa Tổng cũng sớm một chút tan tầm đừng quá vất vả, sau đó cả đám lao vội ra ngoài, hấp tấp chui vào thang máy. Sa Tuân ngẩng đầu nhìn ba người lôi nhau đi, trông thấy Cao Dương vẫn còn đang kéo Đường Đường, trong lòng phi thường không thoải mái. Sa Tổng trở về văn phòng, nhấc điện thoại nội tuyến lên, Đặc Trợ Ngô đầu bên kia lập tức rối rít trả lời. Đặc Trợ Ngô, alo, Sa Tổng, cậu điều tra cho tôi người này, là một nhân viên của công ty tên là Cao Dương. Đặc Trợ Ngô, vâng thưa Sa Tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ làm cho hắn phải sống dở chết dở. Sa Tổng, trong đầu cậu trừ bỏ làm cho người khác sống dở chết dở ra thì còn cái gì nữa không? Đặc Trợ Ngô, có, thưa Sa Tổng, còn có thành tích tiền thưởng mỗi tháng, tiền thưởng mỗi quý, tiền thưởng mỗi năm, nghỉ đông, nghỉ bệnh, nghỉ. Sa Tổng, cậu ngày mai không cần đến nữa. Đặc Trợ Ngô, vâng, thưa Sa Tổng, từ Sa Tổng, tôi không cần nghỉ đâu. Sa Tổng, vậy trong vòng nửa tiếng, tra rõ cho tôi Cao Dương kia. Gocchuyenaudio.com, là quan hệ thế nào với Đường Đường, còn có một người tên là Lục Manh Manh nữa. Đặc Trợ Ngô, rõ, thưa Sa Tổng, tôi sẽ điều tra thật kỹ càng. Sa Tổng vừa muốn cúp điện thoại, chợt lại nghe thấy thanh âm của Đặc Trợ Ngô truyền tới từ trong ống nghe. Đặc Trợ Ngô, Sa Tổng, Đường Đường, này là Đường Đường gì cơ? Một, Sa Tổng, cạch, Đặc Trợ Ngô chờ mãi cũng không thấy Sa Tuân trả lời, chỉ nghe loa điện thoại phát ra tiếng kêu tít tít. Đặc Trợ Ngô câm lặng ngồi trong phòng làm việc đầy mắt kính. Đường Đường bị Cao Dương và Lục Manh Manh kéo đi ăn thịt nướng ăn rất tốn thời gian, hơn nữa ăn một bữa cơm tinh bì lực tẫn, ba đứa đều là người man dợ, không thích tự nướng tự ăn mà cứ thích cướp của nhau. Đường Đường khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 9 giờ rưỡi, cậu thuận tay mở máy tính, lên kiêu kiêu vào nhóm tác giả, xem có bình luận mới nào về chuyện của mình không. Làm tác giả của Tấn Giang thì phải biết Tấn Giang có một điểm đặc biệt mà các trang mạng khác không bì được, đó chính là bình luận của độc giả. Mặc kệ cái chuyện này của mình có kiếm được tiền hay không, các tác giả đều thi nhau chạy lên xem bình luận. Thời điểm Đường Đường mới vừa trở thành tác giả của Tấn Giang, mỗi lần cậu nhìn thấy một cái bình luận nào chê bai đều sẽ hậm hực thật lâu, sau đó ngồi suy nghĩ xem mình viết dở hay viết sai chỗ nào. Nhưng tháng năm dần trôi, Đường Đường phát hiện fan mà suốt ngày lôi tác giả ra ngược thì mới là fan chân chính, những người này tục xưng là anti. Fan, bọn họ sẽ từ chương thứ nhất bắt đầu chấm điểm âm cho tác giả bị chọc ngoáy cho tức giận nên cả ngày hôm đó không thèm up chương mới, sau đó sẽ bị đuổi theo chửi bới. Tác giả đào hố không thèm lấp, một chương gì mà có chút xíu vậy, ủa chương mới của ngày hôm nay đâu, Sao ít vậy, cập nhật thêm coi, sau đó mấy vị anti fan này sẽ chửi từ chương đầu đến chương cuối, nếu cần thì mua luôn cả VIP rồi chửi tiếp. Bất quá cho dù biết đó là bình luận của anti fan, mấy tác giả của Tấn Giang vẫn không thể nhịn được mà phải vào xem, chỉ cần hiện lên trên diễn đàn thì tác giả ngay lập tức F5 rồi bay vào đọc. Đấy là bệnh OCD. 2. Phải chị, đừng đừng xem mấy cái bình luận mới, đều là mấy độc giả chưa đăng ký account toàn là cho điểm âm, hơn nữa mấy người này cũng không đặt tên, chỉ dùng icon thay thế vào. Người xem 1, đã bình luận, tổng tài không manh, văn vẻ gì mà ghê tởm, tác giả IQ có vấn đề à, người xem 2. Không, không, đã bình luận, tổng tài không manh, tác giả chưa tốt nghiệp tiểu học đúng không? Người xem 3, đã bình luận, tổng tài không manh, tác giả diễn sâu à, cô đúng là đại gia, tự cộng điểm luôn ha, có gì mời lên tiểu hồng ha, địa chỉ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diễn sâu à, hồi đó thầy thể dục dạy văn cho cô đúng không, sao không chết sớm đi à, còn đi ra viết văn người xem năm, đã bình luận. Tổng tài không manh, thích chấm điểm âm cho cô đó thì sao, tụi tôi thích như vậy đó thì sao, chống mắt lên xem thử cô làm sao mà leo top được nữa. Giỏi thì tự cộng điểm nữa đi, Tấn Giang cũng có cấm được đâu. Có tiền là có tất cả mà. Người xem 20, bánh bao nhỏ, đã bình luận, tổng tài không manh, ta nói sao hôm nay não tàn nhiều như vậy à, đúng là chó kéo theo bầy, tác giả đại nhân đừng để ý đến tụi nó nha. Góc chuyện audio.com, đường đường nhìn bình luận đến trợn tròn mắt, mấy bình luận tích cực đã chết chìm trong biển nước miếng kia, hơn nữa mấy account post bình luận tích cực đều lập tức bị cái đám clone kia hùa vào chửi bới, nhân sinh công kích. Đường đường hít sâu hai cái, vừa muốn vào trong diễn đàn gào thét một chút giảm bớt tâm tình, kết quả vừa mở nhóm chat ra kêu kêu đã hiện thông báo. Bạn đã bị xóa khỏi nhóm. Hảo cơ hữu, a hi hi, phía trên còn có đề xuất của hệ thống. Những nhóm có liên quan, đường đường nhìn chằm chằm thông báo của hệ thống, màn hình chỉ còn lại icon hiển thị vị trí, ngoài tin tức của kêu kêu ra, còn có những người khác đang PM đường đường. Sản phẩm 30, đường đường. Sản phẩm 30, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, sản phẩm 30, em bình tĩnh, đường đường không phải bị tụi nó kích ra đâu, đừng nóng giận đừng nóng giận. Chờ chị đi mắng cho tụi nó một trận, sản phẩm 30, kệ tụi nó đi, em đừng nóng giận, chị đang mắng tụi nó rồi, cái diễn đàn não tàn này ai cần chứ, chúng ta đi lập nhóm mới. Sản phẩm 30, chị đúng là có mắt như mù, mấy con loli đó đúng là não tàn thật mà, thấy ai cũng chửi người ta thảm hại. Sản phẩm 30, đường đường. Sản phẩm 30, đường đường em có đó không? Đại thần bị mất ngủ, đường đường. Chớ để ở trong lòng, vừa rồi bà 30 mới chửi tụi nó xong. Tuy bà có hơi độc mồm nhưng chửi rất là đã tai đó. Đại thần bị mất ngủ, mau vào nhóm mới đi. Đại thần bị mất ngủ, cậu có đó không? Đại thần bị mất ngủ, chấm chấm, đại thần bị mất ngủ, tụi tôi lo lắm đó. Tôi đang offline, đường đường. Tôi đang offline, ồ mấy người kia nói cậu không on. Đường đường nhìn những câu từ kia có chút cảm động, nhanh chóng liền đồng ý lời mời vào nhóm mới. Chỉ là, nhóm mới cũng có một cái tên rất là đặc biệt. Sắp sửa trở thành đại thần chúng ta. Chấm chấm, đường cát trắng, sản phẩm 30, đường đường. Tôi đang offline, ia, đường đường đến. Đại thần bị mất ngủ cuối cùng cũng đến rồi, bà 30 xoắn tới mức tụi tôi cứ tưởng bà thật ra là thầm thích cậu đó chớ. Đường cát trắng, sản phẩm 30, cấm nói lung tung. Sản phẩm 30, chị đây chỉ thích cơ bắp công, không thích tiểu bạch thụ. Đường cát trắng, bà mới là tiểu bạch thụ, cả nhà bà đều là tiểu bạch thụ. Tôi đang offline, tiểu bạch tạc mao thụ. Đại thần bị mất ngủ, tiểu bạch tạc mao trong suốt thụ. Đường cát trắng, chấm, các ngươi là đồ tổn hữu. Ba, sản phẩm 30, thôi tốt rồi, chị còn tưởng cậu thương tâm trốn đi trộm khóc 55 nha nha nha. Đường cát trắng, anh đây là nội tâm sắt thép kiên cường, chỉ là tan tầm có đồng nghiệp rủ đi ăn cơm nên về trễ, mới vừa về nhà liền thấy bọn mi đang khóc tang. Sản phẩm 30, a, đúng rồi, chú còn nhớ cái cậu Sa Tổng Moe Moe không? Đường cát trắng, chấm chấm chấm, đường cát trắng, làm sao vậy? Tôi đang offline, cậu ta cũng bị đá. Đại thần bị mất ngủ, những người đó nói Sa Tổng Moe Moe là loli não tàn giả nam, sau khi kích đường đường xong cũng kích cậu ta luôn. Sản phẩm 30, còn cả cái đám hùa nhau chấm điểm âm cho chuyện của em nữa, nhất định là đám người kia ngứa mắt em đó. Sản phẩm 30, đúng là đáng ghét. Đường cát trắng, kỳ thật cũng có mấy cái chuyện em ghét nhưng em không ghét tới mức thần kinh đi kéo điểm âm cho người ta. Đường cát trắng, góc chuyện audio.com, nhưng mà hỏi thật em có hoài nghi về cái cậu đã cộng thưởng cho em không? Đám tiểu hồng đang đào bới vụ IP quá trời kìa. Sản phẩm 30, tuy chị không biết tại sao hai IP lại giống nhau thế. Sản phẩm 30, nhưng chị rất hiểu em, Đường Đường. Sản phẩm 30, em sẽ tuyệt đối không làm chuyện như vậy đâu. Sản phẩm 30, tuyệt đối sẽ không. Đại thần bị mất ngủ tuyệt đối sẽ không. Tôi đang offline tuyệt đối sẽ không. Đường Đường nhìn ba người kia đang trên màn ảnh xếp hàng, nhất thời trong lòng có chút cảm động, nói thật cậu viết chuyện 4 năm rưỡi, không có fan chỉ có một đống anti. Fan, khó khăn lắm có một fan đại gia xuất hiện thì lại bị người thi nhau chửi bới, làm cho sống dở chết dở còn bị bêu xấu ở trên tiểu hồng. 5 tháng qua, chỉ có mấy người bạn kia là vẫn ở bên cạnh mình, Đường Đường rất cảm kích, nếu thần kinh của cậu mềm một chút chắc chắn sẽ bật khóc. Kết quả, ngay lúc Đường Đường đang xúc động dâng trào. Sản phẩm 30, bởi vì đối với em mà nói, đừng nói 2 vạn đồng, mà ngay cả một cái. Ngư lôi dưới biển sâu, 100 đồng thôi còn mua không nổi, lấy đâu ra mà tự thưởng cho mình. Đại thần bị mất ngủ chuẩn, tôi đang offline, tổ quốc xin trao tặng huy chương. Đường cắt trắng, đám mất nết nhà bay. Đường cắt trắng, cút ngay cho lão tử, giặt một đám tổn hữu. Đường Đường tức giận đến sôi máu, mới vừa có một chút thương xuân bi thu đã hóa thành bọt biển trôi theo dòng nước tan tành không vớt lại được, thật không thể khá hơn nữa. Cậu vừa tức giận thoát nhóm, chỉ thấy icon của Kiêu Kiêu lại nhảy nhảy. Sa tổng Moe Moe, đang chủ động PM Đường Đường. Sa tổng Moe Moe, có đó không? Đường cắt trắng, Sa tổng Moe Moe, cái nhóm kia đá cậu ra. Sa tổng Moe Moe, tôi nghe bạn của cậu kể, bọn họ còn chửi bới, đối với cậu nhân sinh công kích. Đường cắt trắng, chấm chấm móc lửng chấm, đường cắt trắng, hình như là vậy đó, mà thôi, dù sao tôi cũng rời nhóm rồi. Đường Đường nhìn câu hỏi của Sa tổng Moe Moe phát tới, sâu sắc cảm thấy đối phương có chỗ nào mà Moe a, rõ ràng đang tản ra một loại khí chàng lạnh lùng cao lớn của đế vương công. Cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác, đường cắt trắng, đúng rồi, đám ba không tạo diễn đàn mới, cậu có muốn vào không? Sa tổng Moe Moe, Sa tổng Moe Moe, đưa số Kiêu Kiêu. Đường cắt trắng, tôi kéo cậu vào cho. Đường Đường trả lời xong còn không có quên thêm một cái biểu tình bán manh để xoa dịu không khí. Sau đó, Sa Tuân rất nhanh liền nhận được lời mời gia nhập nhóm, thông báo hỏi có đồng ý hay không, chọn đồng ý, đồng thời cầm điện thoại di động lên gọi. Đặc trợ Ngô mới vừa góp nhặt thông tin các loại của Cao Dương, từ nơi sinh đến thành tích tiểu học cũng moi ra, ngay cả chuyện Cao Dương hồi tiểu học năm 2 giật bím tóc của bạn nữ bị mời phụ huynh cũng tra đến nhất thanh nhị sở. Đặc trợ Ngô vừa nhẹ nhàng thở ra, di động đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị tên người gọi là Sa tổng Moe Moe. Đặc trợ Ngô rất là thành kính tiếp điện thoại. Alo, Sa tổng, được thưa Sa tổng. Vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ điều tra ngay, bao giờ xong tôi lập tức gọi điện thoại cho ngài. Trên tiểu hồng, người người đều thi nhau mắng Đường Đường đến tinh phong huyết vũ, mắng đến lạc đề cái nhóm. Hảo cơ hữu, góc chuyện audio.com, kia cũng thi nhau truyền tay ảnh chụp màn hình, có cái còn là hàng Photoshop, nói Đường cắt trắng gặp người liền ôm đùi, cực kỳ ghê tởm, sau đó mấy người ở lầu dưới cũng bắt đầu hùa vào. Sản phẩm 30, .. sản phẩm 30, DM. Đường cắt trắng, 30 à, chị là con gái đó nha. Phải đoan trang một chút chứ không sau này làm sao gả ra ngoài. Sản phẩm 30, .. sản phẩm 30, mau lên nhìn tiểu hồng đi. Mau lên, vua kỹ thuật xuất hiện. Vua kỹ thuật của Đường Đường xuất hiện rồi kia. Đúng rồi, tát vô mặt tụi nó đi. 1. Trung Quốc có nhiều chữ đồng âm nhưng viết khác. Em, nghĩa khác nên bình thường khi giới thiệu tên có lẽ phải đọc cả điển tích ra, nếu không thì khi viết người ta cũng không biết viết như thế nào. Ví dụ như cái tên sở ca có thể là sở của nhất thanh nhị sở ca của ca ca, nhưng cũng có thể là sở ca của tứ diện sở ca, GT, 2, OCD tham khảo 10 cao để biết thêm chi tiết. 3. Tổn hữu tổn hại bạn hữu, nôm na là bạn xấu. Phách chương.